vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 373, tiểu cô nương lái Hummer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh kỳ ủy đang điều tra hắn, nghe nói là có người báo hắn sống biến chất bao nuôi bồ nhí đồ kiểu, cụ thể chị cũng không rõ lắm, kết quả điều tra chưa có nhưng mà hắn đã bị đình chỉ công tác. Đường Thanh Thanh gật gật đầu. Bất quá chị thấy đầu năm nay có ai mà không có vấn đề chứ, điều tra ra là biết à, ai kệ bà hắn, hơi đâu mà quản. Đường Kim và Hạ Ngọc Thư cũng không tính là quen thuộc, chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Người phục vụ rốt cục bắt đầu mang thức ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, mà lúc này chiếc Hummer rất quen thuộc với hai người đang chạy ngang qua quán. Chiếc xe chạy không nhanh, thậm chí so với nó thì vận tốc 30 km/h đúng là quá chậm, điều này không thực sự đặc biệt khi so buồng lái hoàn toàn không có ai. Xe này điều khiển từ xa sao? Có người nói thầm, Hummer không người lái, đồng dạng có người sợ hãi than, tốc độ này quá chậm nhưng mà xe điều khiển được như vậy đúng là không tồi. Có người tò mò, vội rượt theo. Chỉ là những người hiếu kỳ rượt theo phát hiện, xe không phải là không có người lái mà là tài xế quá nhỏ bé khiến họ không thấy được thôi à, vóc người nhỏ là đúng thôi vì nhìn qua chỉ là tiểu cô nương 6-7 tuổi, làm mọi người kinh ngạc nhất là trong phòng điều khiển có đến 4 tiểu cô nương, xinh đẹp đáng yêu lại giống nhau như đúc. Hai bé cùng khống chế tay lái, còn một bé giữ chân ga, một giữ chân phanh, phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được, chả khác gì một người trưởng thành lái. Mọi người không biết nói gì, con cái nhà ai mà như vậy, mới tí tuổi đã phóng Hummer dạo phố. Có lẽ bốn tiểu cô nương quá đáng yêu nên rất nhiều người lo lắng. Này, bé mau dừng xe lại, rất nguy hiểm. Đúng vậy à, mau dừng xe, đây không phải là trò chơi. Vài người lái xe đuổi theo chiếc này Hummer, đồng thời bắt đầu khuyên này bốn tiểu cô nương dừng xe. Chính là khi mấy người đang khuyên thì chiếc Hummer đột nhiên tăng tốc. Cẩn thận, chậm một chút. Vài người gần như đồng thời hô to, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Một giây sau, vài người đồng thời kinh hô, nguy rồi, lúc này bọn họ kêu lên một tiếng kinh hãi, chiếc Hummer đâm sầm vào một chiếc BMW ven đường mới dừng lại. Bốn tiểu cô nương rõ ràng là lái xe chưa chuẩn, nếu không cũng sẽ không đi chậm mà lại đột nhiên tăng tốc không khống chế được như thế. Tội nghiệp con BMW đang nằm yên bị Hummer đâm phải, may mà Hummer chỉ vừa tăng tốc nên cũng chưa nhanh lắm, dù thế BMW cũng thiệt hại mất một cái đèn. Ai nha, không tốt rồi, đâm xe á, mau nhìn xem. Hummer mở ra, bốn tiểu cô nương khả ái nhảy xuống, chạy tới phía trước sau đó vui vẻ nhảy lên. Ia, xe không có việc gì. Nhìn thấy bốn tiểu cô nương sôi nổi bình yên vô sự, không ít người nhẹ nhàng thở phào, đâm xe là nhỏ, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Cũng có mấy người không biết nói gì, bốn tiểu cô nương nhảy lên vui vẻ vì xe mình không sao chứ không nhìn vào chiếc BMW tội nghiệp kia. Ai đụng vào xe lão tử? Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ từ trong BMW vang lên, một thanh niên hơn 20 gầy gò, hốc mắt trũng sâu đúng chuẩn ngủ ngày cày đêm, mặt đỏ như quan công vì uống rượu nhiều bước ra khỏi xe. Thanh niên lườm từ phía rồi quát lên. DKM thằng cờ hó nào lái Hummer đâm xe bố tưởng Hummer mà ngon à, tên say xỉn không để ý tới bốn tiểu cô nương, mà cũng đâu ai ngờ được là bốn cô bé có thể lái xe đâu. Này ngươi có mắt không đó, ngươi không biết mình uống say sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không biết say rượu lái xe sẽ bị bắt bỏ tù sao? Ngươi không biết say rượu lái xe dễ đâm chết người không? Tứ tiểu cô nương mỗi người một câu, sau đó chốt hạ đầy bất mãn. Chúng ta đâm xe của ngươi, khiến ngươi không thể lái xe đi đâm chết người khác lại không bị cảnh sát bắt bỏ tù. Không cảm ơn còn la hét cái gì. Người xung quanh có chút sửng sốt, bốn tiểu cô nương này đâm xe người ta còn muốn họ cảm ơn mình, mà ngẫm lại thì cũng có lý a. Tên say rượu nhìn bốn tiểu cô nương rồi nói. Xe này là của các ngươi hừ, gọi tài xế ra đây. Vị huynh đệ này, ta thấy rõ xe do bốn cô bé này lái, dù gì cũng là trẻ con, bỏ qua đi được không? Một người đàn ông chừng 30 tuổi ăn mặc lịch sự hào hoa bước ra nói. Đê mê ai là huynh đệ với mày, tên say đang không biết chút lửa giận vào đâu, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mày là cái thá gì, nếu anh đã muốn tính thế thì gọi cảnh sát giao thông đi, say rượu lái xe như anh cũng phải ngồi tù mấy tháng. Người đàn ông kia cũng có chút tức giận, đinh công mạnh ta say thì sao, ta nói cho mà biết, bạn ta là đội trưởng đội cảnh sát giao thông, mỗi ngày ta đều say ai dám quản. Tên say đã xỉn dần, bắt đầu lấy thân phận đè người. Mày muốn xen vào việc người khác phải không? Được vậy thì đền con BMW khác đây, không thì đừng hòng mà đi. Cách chương.